500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Tiểu Khang Thôn. Chu huynh đệ, chúng ta muốn tìm ngươi mượn ít tiền. Quách Tùng mang theo hơn 10 người đi đến Chu Du ký túc xá. Mở miệng liền nói rõ ý đồ đến. Chu Du nghe được là vay tiền liền thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hiếu kỳ dò hỏi. Các ngươi không phải ở đưa thức ăn ngoài sao? Phát sinh cái gì? Quách Tùng đem nhóm người mình bởi vì không thế nào tiếp đơn bị khai trừ rồi sự tình nói ra. Cũng nói rồi đi lao động thị trường tìm việc làm lúc bị cảnh sát đánh đuổi sự tình. Chu Du sau khi nghe cảm thấy như vậy tốt nhất rồi. Quách Biệt lần này cho Chu Du mang đến kinh hãi quá to lớn rồi. Khiến cho hiện tại Chu Du cũng không muốn Quách Tùng đám người cũng ở nơi đây làm cái gì minh chủ. Mấy người bọn hắn nếu là ở ma đô chỗ này kiếm chuyện lời nói. Chính mình phỏng chừng thật muốn vào ở đồn công an rồi. Như vậy à, vay tiền dễ bàn. Các ngươi muốn bao nhiêu? Trên người ta còn có hơn 60 vạn. Qua mấy ngày lời nói liền có thể lại có thêm hơn 30 vạn rồi. Mới vừa từ con nhà giàu nơi đó kiếm. Được tiền, còn có trước tồn xuống tiền. Hơn nửa tháng sau tiền lương. Liền đều ở nơi này rồi. Đều là thuế sau. Quách Tùng nói rằng, chúng ta dự định mua 4 chiếc xe. Chu Du nghi ngờ nói. Các ngươi mua xe làm cái gì? Làm vận tải dọn nhà. Cảm giác rất tốt. Chu Du đối đề nghị của Quách Tùng. Rất là tán thành. Những người này những khác không có. Khí lực tuyệt đối là có. Quách Tùng cười nói. Không phải mở công ty dọn nhà. Mấy người chúng ta chờ giấy phép lái xe xuống liền chuẩn bị đi thảo nguyên bên kia an cư. Có 4 chiếc xe lời nói. Làm cái gì đều thuận tiện. Chu Du nghe được là chuyện này. Liền suy nghĩ lên. Liền mấy người các ngươi. Thật được không? Đi rồi bên kia không cũng là thuê phòng ở sao? Ma đô thật tốt à. Chu Du cảm thấy ma đô tốt. Nơi này giá phòng quý. Hơn nữa còn tụ tập xã hội các giới nhân tài. Quách Tùng nói rằng, nơi này tuy rằng phồn hoa, nhưng cũng không thích hợp chúng ta. Chúng ta cũng ở nơi đây đợi 2-3 tháng rồi, vẫn là muốn trở về quá loại kia đơn giản điểm sinh hoạt. Chu Du gật gật đầu, thảo nguyên bên kia tuy rằng hẻo lánh một ít, yên tĩnh một ít, nhưng cũng tự do. Ta không phải loại kia truy cầu tự do người. Bất quá các ngươi yêu thích liền được rồi. Ta và các ngươi cùng đi ngân hàng chuyển khoản đi. Các ngươi dự định mua cái gì xe? Quách Tùng rất cảm kích Chu Du thông cảm. Nói rằng, không cần cái gì tốt xe. Chính là có thể kéo hàng. Chạy thời gian dài một điểm. Tốt nhất là có thể mang mấy người là tốt rồi. Chu Du mang theo mấy người đi ra ngoài lấy tiền. Vừa ra cửa miệng liền đụng tới cảnh sát. Hết cách rồi. Hơn 10 tráng nam cùng đi đường. Ở nơi nào đều sẽ bị người nhìn chằm chằm. Hứa Lập Tân cùng Chu Du cũng là nhận thức thật lâu rồi. Nhìn thấy Chu Du mang theo người đi ra, liền chủ động xuống xe hỏi dò. Các ngươi đây là đi nơi nào? Làm cái gì? Chu Du nói rằng, chuẩn bị đi mua xe nhìn xe. Thuận tiện đi ngân hàng lấy ít tiền. Một người không an toàn. Liền nhiều gọi mấy người đuổi kịp. Hứa Lập Tân xem như là sợ Chu Du rồi. Cái tên này đều là có thể một cái điện thoại liền gọi đến thật nhiều người. Lấy tiền không cần nhiều người như vậy. Các ngươi nhiều người như vậy cùng đi ngân hàng. Đừng để người ta sợ rồi. Chu Du không rõ. Có kính chống đạn. Sợ cái gì à? Ta lần trước nhìn video. Kia tủ viên thấy có người cầm dao bầu cướp ngân hàng thời điểm. Đều là cười nhìn. Hứa Lập Tân rất rõ ràng mình và Chu Du không thuộc về một cái chat room người. Trực tiếp nói, ta dẫn ngươi đi lấy tiền đi. Những người này cùng 1-2 cái là có thể rồi. Đừng nhiều người như vậy. Chu Du cũng không muốn cùng cảnh sát này cùng đi đường. Cảm thấy sẽ bị người hiểu lầm. Thế nhưng nhân gia đều nói như vậy rồi. Chu Du cũng không tiện cự tuyệt. Vậy cũng tốt. Chu Du xoay người nhìn về phía những người còn lại. Các ngươi đi về trước đi. Chờ sự tình làm tốt thông báo tiếp các ngươi. Những người còn lại tự nhiên không có ý kiến. Rất nhanh sẽ các về các phòng đi thuê rồi. Hứa Lập Tân ở lái xe đưa mấy người này đi ngân hàng thời điểm cũng hiểu rõ đến chuyện đã xảy ra. Ở thừa dịp Chu Du bọn họ xếp hàng làm nghiệp vụ thời điểm đem sự tình thông báo thượng cấp. Sao Đồng Mộc Tinh đám người lại mở ra một cuộc họp. Thảo luận liên quan với Quách Tùng đám người sắp xếp. Bọn họ dự định về nhà. Ta cảm thấy rất tốt đẹp. Về nhà không thành vấn đề. Vấn đề là bọn họ sau khi trở về làm cái gì. Vạn nhất lại lung tung chạy lung tung. Đến thời điểm làm sao bây giờ. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể ngăn bọn họ. Không cho bọn họ về nhà. Này không còn gì để nói. Ý của ta là để những người này đều trở lại nguyên bản địa phương. Những người này liền không nên đi ra. Ta vẫn là kỳ quái vì sao một cái trong sơn thôn nhỏ có thể nhảy ra nhiều người như vậy mới. Để bọn họ lưu tại Chu Du công ty không được sao? Hiện nay xem ra mỗi cái xí nghiệp đối với những người này biểu hiện đều rất hài lòng. Hơn nữa đều là Hán tộc. Các loại quen thuộc cũng đều có thể nhập ra tùy tục. Coi như là tụ tập cùng nhau cũng không có bắt nạt chuyện của người khác phát sinh. Xưởng xe điện, kia hơn 100 người. Biểu hiện cực kỳ tốt. Kỳ thực trọng điểm quan sát cũng không phải Chu Du. Là xưởng xe điện những người kia. Tụ tập cùng nhau đại đa số người. Muốn càng thêm dễ dàng bộc lộ ra một vài vấn đề. Người bên kia biểu hiện rất tốt. Trên căn bản không cùng người tranh đấu. Coi như là tình cờ bởi vì một ít kỳ thị bị người nhục mạ rồi. Cũng nhiều lắm là đơn độc một người đi đánh nhau. Chưa bao giờ ỷ vào nhiều người bắt nạt người. Bất luận là tăng ca vẫn là dây chuyền sản xuất trên công tác. Những người kia đều rất thích ứng. Quả thực là toàn quốc khó tìm ưu tú công nhân. Ở xưởng khu sinh sản kế hoạch hoàn thành rất tốt sau. Phân xưởng chủ nhiệm cùng tập đoàn lãnh đạo tự nhiên là đối đám này công nhân rất hài lòng rồi. Mọi người thảo luận hơn một giờ. Cuối cùng trưng cầu một hồi thượng cấp ý kiến. Đạt được cuối cùng kết luận. Tạm không can thiệp. Tiếp tục trông giữ Chu Du. Chỉ cần Chu Du không chạy là có thể rồi. Quách Tùng những người này phải đi lời nói. Đối Ma Đô tới nói là chuyện tốt. Chu Du chính mình lấy mấy vạn khối khẩn cấp. Còn lại tiền đều chuyển tới Quách Tùng trong thẻ ngân hàng. Để Quách Tùng chính mình đi mua xe. Hơn 60 vạn mua 4 chiếc xe van. Này 4 chiếc xe chính là Quách Tùng đám người chạy trốn kiến thôn then chốt đạo cụ. Bất quá mấy người giấy phép lái xe cùng xe bản còn muốn mấy ngày mới có thể xuống. Khoảng thời gian này mọi người liền đi rồi Chu Du văn phòng dừng chân. Chu Du mở ra công ty khẳng định là phải có kinh doanh công ty địa phương. Thế là Đồng Mộc Tinh cho hắn tìm cái lầu văn phòng thuê mấy gian phòng làm khu làm việc. 300 mét vuông lầu văn phòng. Một tháng muốn giao hơn 2 vạn tiền thuê nhà. Không ngừng trắng không ngừng. Hiện nay mời không nổi công nhân. Chu Du đã không có bao nhiêu tiền. Tuy rằng không có bao nhiêu tiền. Bất quá vẫn là mua 100 cân thịt bò cùng 300 đồng tiền món ăn. Hơn 10 người ở trống rỗng công ty trong tổng bộ ăn bữa nồi lẩu. Quách Tùng cao hứng nói rằng, chờ giấy phép lái xe xuống chúng ta liền xuất phát, tìm một cái tốt một chút địa phương cùng chính phủ xin dưới. Đến thời điểm kiến cái mới thôn, Chu huynh đệ ngươi cho làng làm cái tên đi. Những người này nguyên bản chứng minh nhân dân trên làng liền không thích hợp ở lại. Sở dĩ nếu là cùng hợp lại tìm chính phủ muốn cái địa phương kiến thôn lời nói. Cũng không khó, Chu Du cảm giác chơi rất vui. Thế là cẩn thận suy nghĩ một chút. Có, Chu Du cao hứng nói rằng, liền gọi Tiểu Khang thôn đi. Quách Tùng cũng coi như là một cái cổ trình độ văn hóa rất cao người. Nhưng lúc này y nguyên là cao hứng nói rằng, được, liền gọi Tiểu Khang thôn. Chu Du cao hứng, Quách Tùng cao hứng. Còn lại Quách Tĩnh nhóm cũng đều trở nên cao hứng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.